Gamer xưng bá dị giới. Chương 259. Bất cần, góc truyện audio.com. Trận chiến có sự gia nhập của mấy người Hoa Liên thì trong chốc lát đám phân hồn ma nhân đã bị tiêu diệt gần hết. Mặc dù thần công do không muốn tỏ ra vô dụng trước mặt Tử Hà ma thần đã đem toàn bộ đám siêu cấp phân hồn ma nhân ra. Dù không có nhiều tác dụng nhưng ít nhất vẫn có thể cản bước chúng nữ một lát, bởi vì ngoại trừ Hoa Liên cùng Mỹ Cao ra không có ai có thể nhanh chóng giải quyết phân hồn ma nhân. Có điều trong khi Hoa Liên vẫn tiếp tục sử dụng ma linh kiếm xử lý đám siêu cấp phân hồn ma nhân như thường thì Mỹ Cao lại gặp chút khó khăn. Hàn Ngọc thần trượng mặc dù có thể đem sinh lực của sinh vật hút đi nhưng để làm được thì Mỹ Cao phải hiểu rõ về loại sinh vật này. Siêu cấp phân hồn ma nhân lại là tập hợp thể của nhiều người khác nhau nên khí tức sinh mệnh rất phức tạp. Hàn Ngọc thần trượng tuy là kết tinh võ học của hình tông nên có rất nhiều tri thức về nhân loại để cung cấp cho Mỹ Cao, nhưng nó lại được chế tạo ra từ rất lâu rồi, còn phân hồn ma nhân là thành quả nghiên cứu mới được thần địa khai phá ra không lâu. Mỗi một siêu cấp phân hồn ma nhân đều được cấy ghép một cách rất khác biệt nên không phải hiểu được cấu tạo của một con là có thể xử lý được toàn bộ. Vì vậy nên Mỹ Cao không thể đồng loạt thu gặt sinh mệnh của siêu cấp phân hồn ma nhân giống như đã làm đối với đám phân hồn ma nhân thông thường được, mà phải xử lý từng con một. Điều này khiến tốc độ xử lý siêu cấp phân hồn ma nhân của nàng trở nên chậm hơn so với Hoa Liên rất nhiều. Tử Hà ma thần đương nhiên là chú ý tới việc mấy người Hoa Liên đang xử lý đám siêu cấp phân hồn ma nhân. Thần công lo lắng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đám siêu cấp phân hồn ma nhân cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ mất. Thần công không phải là không muốn giải quyết Hoa Liên, nhưng sau khi giải phóng sức mạnh của quỷ diện giáp thì sức mạnh của nàng lúc này không thua gì thế ngoại tư thiên vương, nên thần công chỉ là kẻ yếu nhất trong ngũ tuyệt, không thể đủ thể đấu lại đối phương. Chưa kể đến Hoa Liên không chỉ có một mình Mai Du Tần, Tú Lệ và Mỹ Cao còn đang ở bên, chưa kể đến Đông Lĩnh Thất Tuyệt thấy Mỹ Cao xuất hiện thì đã chạy tới yểm trợ nàng tiêu diệt phân hồn ma nhân. Tử Hà ma thần khẽ liếc nhìn thần công khiến cho đối phương hoảng hốt, sau đó thì mới nói. Tiểu nha đầu đó cầm ma linh kiếm thì đương nhiên là mấy con phân hồn ma nhân không thể làm gì được rồi. Tử Hà ma thần nói xong liền bắt đầu chạy về phía mấy người Hoa Liên. Chỉ tính về lực lượng thì chỉ một vài môn phái thuộc chính phái và Hắc Phong bang chưa đủ để đối đầu với thần địa. Nhưng có thêm sự trợ giúp của Bắc Hải, Nam Lâm và Đông Lĩnh thì ngược lại thần địa lại phải có chút thua kém. Phân hồn ma nhân là binh khí đặc biệt của thần địa, bây giờ kỷ huấn thiên đã bị phá hủy thì nếu như cả đội quân phân hồn ma nhân cũng bị diệt nữa thì thần địa sẽ lâm vào thế vô cùng khó khăn. Các cường giả của thần địa đều đã bị cầm chân nên Tử Hà ma thần chỉ có thể để thần công ở sau chỉ huy và tự mình đi giải quyết mấy người Hoa Liên. Kiếm Hoàng vốn đang chú ý tới hành động của Tử Hà ma thần từ khi hắn xuất hiện nay, thấy đối phương muốn lao về phía cháu gái của mình thì vô cùng lo lắng. Hoa Liên, nhưng không chờ Kiếm Hoàng có cử động gì thì một giọng nói từ bên cạnh hắn vang lên. Đang chiến đấu mà ngươi lại dám không nhìn đối thủ của mình. Góc truyện audio.com, sao, keng, Kiếm Hoàng lập tức đưa kiếm ra cản lại một kiếm từ kẻ vừa mới lên tiếng. Tuyệt đại nhất kiếm mặc lĩnh thần địa đệ nhị nhân, kẻ chỉ đứng dưới một mình thần địa chi chủ đã xuất lĩnh tuyệt đại thiên kiếm đội tới nơi này. Mặc lĩnh vô cùng mạnh, ngay cả Kiếm Hoàng cũng không dám phân tâm khi đấu với hắn. Có điều lúc này Hoa Liên đang bị Tử Hà ma thần nhắm tới khiến cho Kiếm Hoàng rất khó tập trung. Kiếm Hoàng đại nhân, hãy để tên thần địa chi chủ cho ta. Đoàn Ngâu Hiến lập tức chạy tới để cứu viện cho Hoa Liên. Kiếm Hoàng thấy công chủ Bắc Hải băng cung đã xuất thủ trợ giúp Hoa Liên thì yên tâm hơn một chút. Kiếm Hoàng nhìn về phía Mặc Lĩnh, hắn cần phải tập trung để chiến thắng thì mới là sự trợ giúp lớn nhất mà hắn có thể làm bây giờ. Tử Hà ma thần dự định xuất thủ thì Mỹ Cao là người đầu tiên phát hiện ra. Hắn có khả năng giấu khí vô cùng cao minh nên ngay cả Huyền Vũ Phá Thiên Cung của Mai Du Tần cũng khó mà nhận ra. Hoa Liên cẩn thận, Hoa Liên nhận được lời cảnh báo từ Mỹ Cao thì lập tức chuẩn bị phòng thủ. Nàng đã từng được chứng kiến một chút thực lực của Tử Hà ma thần nên không dám khinh thường. Tử Hà ma thần lao đi trên chiến trường thì thuận tay vận khí điều khiển lấy những thanh kiếm nằm ở dưới đất. Những thanh kiếm mà hắn dùng lúc trước dù tốt nhưng sau khi cản lại một đao của Phạm Thiên thì cũng đã phải báo hỏng rồi. Hoa Liên nhìn thấy chiêu này của Tử Hà ma thần thì đã có biện pháo ứng phó rồi. Bất thành cự mộc, một luồng kiếm khí xuất hiện xung quanh Hoa Liên như một gốc cây vững chắc. Đây là một trong những chiêu thức phòng thủ cực kỳ vững chắc của Trường Bạch Kiếm Quyết, nhưng thay vì xuất chiêu từ dưới lên trên như Tiềm Long Đăng Thiên thì bất thành cự mộc càng thêm vững chắc khi thủ vững tại mặt đất. Keng, những thanh kiếm của Tử Hà ma thần lập tức bị đánh bay, nhưng lúc này hắn lại dùng tay không lao tới. Hoa Liên không định để đối phương tiếp cận mình nên liền bắt đầu chém ra tiễn hình kiếm khí. Thiên cung xạ tiễn, Mai Du Tần cũng bắt đầu phối hợp ra tay bắn tên về phía Tử Hà Ma Thần. Tử Hà Ma Thần lúc này đột nhiên vận dụng khinh công vô cùng nhanh chóng né tránh kiếm khí của Hoa Liên. Hắn đưa tay đánh gãy mũi tên của Mai Du Tần sau đó lao tới tấn công Tú Lệ. Tử Hà Ma Thần không nhắm tới Hoa Liên hay Mai Du Tần mà là người yếu nhất sở hữu kỳ bảo là Tú Lệ. Bởi lẽ Hoa Liên không yếu, muốn hạ nàng trong chốc lát là không thể, còn Mai Du Tần là cung thủ nên hiểu rõ việc để đối phương tiếp cận là nguy hiểm thế nào nên cũng đã có chuẩn bị sẵn. Mỹ Cao cũng được bảo vệ bởi Đông Lĩnh Thất Tuyệt nên có chút khó khăn. Khi này người ít bị để ý tới và cũng là người dễ dàng bị tấn công nhất chính là Tú Lệ. Cẩn thận, người phản ứng nhanh nhất lại là Y Hoa, nàng nhảy lên hai tay cầm song kiếm vận lên kiếm cương đâm về phía Tử Hà Ma Thần. Nàng không bị tấn công trước bởi vì nàng không sở hữu kỳ bảo như Tú Lệ. Điêu trùng tiểu kỹ, Tử Hà Ma Thần không tránh không né mà vận khí tung ra một trường. Tử Hà Thần Trường, giác, song kiếm của Y Hoa lập tức bị Tử Hà chân khí đánh nát, kiếm cương tán loạn khiến cho Y Hoa bị đánh bay ra xa. Y Hoa bị thương không nhẹ nhưng cũng may đó chỉ là một trường tùy ý của Tử Hà Ma Thần công thêm kiếm cương sắc bén của nàng đã triệt tiêu phần lớn uy lực, nếu không Y Hoa đã mất mạng. Gocchuyenaudio.com. Rồi, Tử Hà Ma Thần vừa định lao tới tấn công thì bỗng nhiên từ phía sau lưng một trận hàn khí bức người đang cấp tốc lao tới. Bách Băng Thần Trường, Đoàn Ngầu Hiến đã kịp lúc viện trợ Tử Hà Ma Thần chúng phải một trường này thì lập tức toàn thân biến thành một tòa băng điêu màu trắng. Nhưng chỉ trong chốc lát toàn thân Tử Hà Ma Thần rung lên một cát và toàn bộ lớp băng trắng liền bị phá tan. Dầm, Tử Hà Ma Thần quay lại nhìn Đoàn Ngâu Hiến với ánh mắt giận dữ nói. Bách Băng Thần Trưởng của ngươi quả nhiên nguy hiểm, ta chỉ mới bất cần một chút thôi mà thiếu chút nữa đã lâm vào thế vạn kiếp bất phục rồi. Nếu không phải vừa rồi Tử Hà Ma Thần nhanh chóng bảo vệ tạng phủ thì có lẽ toàn thân hắn đã bị hóa thành một tảng băng vĩnh viễn không thể biến trở về rồi. Một đòn toàn lực của Đoàn Ngâu Hiến hoàn toàn không thể coi thường được. Nhưng Tử Hà Ma Thần còn chưa kịp ổn định lại luồng Tử Hà chân khí vừa mới bạo phát để phá băng thì bỗng một khí tức nguy hiểm bắt đầu dâng lên. Ngươi không định tấn công nữa sao? Tử Hà Ma Thần chỉ kịp quay lại nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập những hình xăm kỳ quái của Tú Lệ thì đã cảm thấy toàn thân chấn động mạnh. Huỳnh, một tiếng bạo liệt vang lên và toàn thân Tử Hà Ma Thần lập tức bị nhấn chìm trong cát bụi. Cách chương.